Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339. Chương 339: Bất bại đối với bất bại. Thấy Lâm Diệu thật sự đi ra, bất kể là Hạo Thiên vẫn là Lăng Vân, trong mắt tất cả đều né qua một vệt tia sáng. Thời khắc này bọn họ hận không thể đồng thời ra tay đem Lâm Diệu bắt, sau đó đạt được nguyên tổ truyền thừa. Nhưng mà bọn họ không thể làm như thế. Một mặt, bọn họ không chắc chắn một lần nắm lấy Lâm Diệu. Thứ hai, lúc này phòng trừng chính có vô số người ở trên Internet vây xem. Bọn họ không tiện lật lọng. Sự thực chính như bọn họ suy nghĩ. Lúc này vũ trụ trên Internet đã náo động cực kỳ. Không ít người nghe được Lâm Diệu nói, càng nhìn thấy hắn đi ra nguyên lực bình phong bảo vệ phạm vi. Trước nhục mạ Lâm Diệu là con rùa đen rút đầu người, giờ khắc này tâm tình vô cùng phức tạp. Bởi vì bọn họ có chút xem không hiểu Lâm Diệu, tiêu hao vô số tài nguyên làm ra nhiều như vậy nguyên trận, kết quả là dễ dàng như vậy đi ra. Đây rốt cuộc là muốn làm gì? Hẳn là có tật xấu sao? Có điều này cũng không trở ngại bọn họ lòng sinh chờ mong. Lâm Diệu dù như thế nào đều là nguyên tổ truyền nhân, thực lực kia không cần nhiều lời, mà đối thủ nhưng là thần tộc mạnh mẽ nhất kiêu. Giữa hai người đến cùng ai mạnh ai yếu, bọn họ mười phần mong đợi. Ta phỏng chừng Lâm Diệu coi như là thua, cũng sẽ không thực hiện lời hứa. Thanh danh của hắn đã sớm xú. Một ít khoa học kỹ thuật liên minh người bình luận nói, bọn họ lập tức gặp phải địa cầu nhân loại phản bác. Cái gì xú? Ngươi mới xú đây, cả nhà ngươi đều xú. Lâm Diệu là trong lòng ta vĩnh viễn anh hùng, điểm này dù cho ta chết rồi đều sẽ không thay đổi. Anh hùng, ta xem lần này cần bị đánh thành cẩu hùng. Hạo Thiên nhưng là tôn giả cảnh đỉnh cao, đồng thời là có năng lực vượt cấp mà chiến thiên tài. Lâm Diệu lợi hại đến đâu cũng chỉ có điều tu luyện như vậy chút thời gian. Bất kể là kinh nghiệm chiến đấu vẫn là tu vi cũng không sánh bằng Hạo Thiên. Ta mặc kệ, ta mặc kệ. Lâm Diệu chính là sẽ thắng. Ha ha, Lâm Diệu não tàn phen. Đều là nhược trí học sinh tiểu học. Khoa học kỹ thuật liên minh người khinh thường nói. Bọn họ nghị luận thời điểm, Thái Sơn bầu trời Lâm Diệu cùng Hạo Thiên đã bày ra trận thế. Xung quanh thần tộc người toàn bộ rút lui mấy ngàn mét xa, nhường ra một đám lớn không gian. Mà Thái Sơn trên địa cầu nhân loại nhóm lúc này mặc dù lo lắng, nhưng bọn họ có thể làm cũng chỉ là âm thầm cho Lâm Diệu tiếp sức. Ta xem ánh mắt của bọn họ, tựa hồ đối với ngươi rất tin tưởng. Hạo Thiên nhìn Thái Sơn trên đám người kia ánh mắt tín nhiệm, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Lâm Diệu nghe vậy cười nhạt một tiếng nói, ta từ khi siêu thoát phàm thể sau khi chưa chắc từng có một bài. Hạo Thiên nghe được này mang theo bá tức giận ngữ, cười lạnh nói, ta sinh ra đến nay 400 năm, từ từ ngôn lực 380 năm, cùng cảnh giới cũng chưa bao giờ có một bài. Vậy thì thử xem được rồi. Lâm Diệu ào ào nở nụ cười, đưa tay ra, trên người nguyên lực chậm rãi tăng cường. Hạo Thiên thấy này vẻ mặt cũng biến thành nghiêm nghị. Trận chiến này hắn chỉ có thể thắng không thể bại. Này không chỉ có quan hệ nguyên tổ truyền thừa, càng quan hệ Hạo Thiên thần tộc vinh quang. Sau một khắc, hắn khí thế trên người đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt liền thành sóng to gió lớn, hướng về Lâm Diệu che ngợp bầu trời địa ép ép tới. So với khí thế của hắn, Lâm Diệu khí thế dường như trong biển rộng vạn năm đá ngầm. Mặc cho sóng to gió lớn làm sao đánh, vẫn như cũ vị nhưng bất động. Người quả nhiên có chút cường, nhưng mà biểu hiện như vậy cuối cùng cũng chỉ được đến Hạo Thiên một có chút cường đánh giá. Người cũng không tính nhược, Lâm Diệu hờ hững đáp lại, không chút nào yếu thế. Hừ, Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, quanh thân nguyên lực không ngừng hội tụ, Rất nhanh hắn cả người liền thành khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Phảng phất một quang nhân, hiển nhiên là vận dụng loại bí thuật nào đó. Ta nhìn ngươi một chút có cái gì sức lực đối với ta soi mói bình phẩm. Quang nhân âm thanh lạnh lùng cực kỳ. Lời nói xong sau, hắn khí tức trên người trở nên sắc bén lên. Tiếp theo thân hình lóe lên liền đến Lâm Diệu trước người. Sau đó cái kia cỗ sắc bén khí trong phút chốc toàn bộ hội tụ đến cánh tay phải của hắn bên trên. Hướng về Lâm Diệu phủ đầu tàn nhẫn mà chém xuống. Đối mặt đất phảng phất có thể chém cắt hết thảy công kích. Lâm Diệu không chút do dự nào. Nhấc cánh tay chống đối. Tư lạp, mạnh mẽ nguyên lực trong nháy mắt cùng thần chi tay phải va chạm. Phát sinh thập phần khó nghe ma sát tiếng. Nghe đồn ngươi cánh tay phải cứng cỏi cực kỳ. Có thể so với thanh khí. Xem ra là thật sự. Vệt trắng bên trong hạo thiên chỉ có hai con mắt lộ ở bên ngoài. Thấy Lâm Diệu chặn lại rồi hắn đòn đánh này sau. Hắn cũng không có cảm giác bất ngờ. Mà là nhàn nhạt mở miệng nói. Các ngươi đối với ta nghiên cứu rất sâu a. Đúng, ngươi là nguyên tổ truyền nhân. Chúng ta đến trước đã quan sát qua ngươi lưu truyền tới hết thảy video chiến đấu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ngươi còn có thể trong thời gian ngắn hóa thành năng lượng thể. Tiến hành di chuyển nhanh chóng. Loại năng lực này đến từ chính thiên phú của ngươi thần thông. Đúng không? Hạo Thiên ánh mắt bình tĩnh cực kỳ. Có câu nói biết người biết ta. Biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng. Hắn đối với Lâm Diệu hiểu rõ cực sâu. Lâm Diệu đối với hắn nhưng không biết gì cả. Hơn nữa tu vi của hắn ưu thế. Dưới tình huống này nếu như hắn còn thua. Vậy hắn liền uổng là thần tộc mạnh mẽ nhất kiêu. Một điểm đều không sai. Nhưng là vậy thì như thế nào? Lâm Diệu không có phản bác. Trên cánh tay phải đột nhiên thoát ra từng đạo mạnh mẽ điện quang màu vàng. Hướng về gần trong gang tấc Hạo Thiên kích bắn tới. Lôi đình hệ cấp cao năng lượng. Đáng tiếc trung quy không phải siêu giai. Chỉ cần nguyên lực chân rất hùng hậu liền có thể chống đỡ. Hạo Thiên trên người nguyên lực đột nhiên sáng lên. Chặn lại rồi tia chớp màu vàng óng. Sau đó giơ chân lên. Tàn nhẫn mà hướng về Lâm Diệu đốc xúc bụng đá tới. Lâm Diệu thấy này về phía sau rút lui mấy mét tránh thoát đòn đánh này. Năng lực của ngươi đối phó những kia không biết ngươi người có lẽ có kỳ hiệu. Đối phó ta, còn kém xa lắm. Hạo Thiên thấy Lâm Diệu lui tránh hơi nhếch khóe môi lên lên. Sau đó trong cơ thể hắn đột nhiên sáng lên kim quang. Kim quang này càng ngày càng mạnh mẽ, rất nhanh sẽ che lấp bạch quang. Chiếu rọi địa hắn dường như một vị màu vàng chiến thần. Trực tiếp dùng toàn lực đi. Ta không muốn cùng ngươi chậm rãi thăm dò. Hạo Thiên trong cơ thể đế hoàng khí phát sinh kịch liệt ong ong âm thanh. Cuối cùng cả người hắn đều biến mất không còn tăm hơi. Triệt để hóa thành một đạo cao 3-4 mét nồng nặc màu vàng nguyên lực hỏa diễm. Ở Lâm Diệu trước mặt cháy hừng hực. Xa xa Lăng Vân thấy này trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc. Nguyên bản hắn cho rằng trận chiến này biết đánh rất lâu. Không nghĩ tới lúc này mới vừa mới bắt đầu Hạo Thiên liền đã biến thành mạnh nhất hình thái. Đây là muốn trong khoảng thời gian ngắn liền quyết ra thắng bại a. Cho tới vũ trụ trên internet quan sát trực tiếp người lúc này cũng bị Hạo Thiên loại này hình thái. Kinh sợ. Đặc biệt là rất nhiều căn bản chưa từng thấy nguyên tu chiến đấu khoa học kỹ thuật liên minh người. Càng là đầy mắt đều sáng lên ngôi sao nhỏ. Hạo Thiên quá tuấn tú. Ngọn lửa màu vàng óng này vừa nhìn liền rất mạnh. Không sai, ngươi xem Lâm Diệu cái kia ánh mắt kinh ngạc. Rõ ràng là bị chấn động rồi. Trận chiến này phòng trừng lập tức liền muốn kết thúc. Ngoặc kép chấm chấm. Cùng lúc đó. Ở Côn Lôn Sơn đến Thái Sơn Lữ Đồ trên, cái khác mấy cái thần tộc thiên kiêu chính một bên phi hành một bên quan sát trực tiếp. Đáng chết, Hạo Thiên đây là muốn tốc chiến tốc thắng, sau đó độc chiếm nguyên tổ truyền thừa. Nhất định phải mau hơn chút nữa. Lâm Diệu cái kia tên rác rưởi phòng trừng chống đỡ không được bao lâu. Sớm biết này ngu xuẩn sẽ ra tới, ta nên đi thủ vòng thứ nhất. Thật sợ hắn sẽ nói lời giữ lời, đem nguyên tổ truyền thừa không công giao cho Hạo Thiên. Mấy cái thần tử một bên bay một bên tức giận mắng. Bọn họ khi biết Lâm Diệu cùng Hạo Thiên muốn một chọi một thời điểm liền rời đi Côn Lôn Sơn. Ai thua ai gắng bọn họ không thèm để ý. Bọn họ lưu ý chính là nguyên tổ truyền thừa cuối cùng sẽ rơi vào nhà nào. Tấu chương xong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.